Hàn Tam Thiên tiến lên phía trước Lâm Không Dũng và mấy tên đàn em tự giác tả ở. Chuyện lần trước tôi không so do tính toán với cậu, nhưng cũng không có nghĩa là tôi mặc cậu làm xăng làm bậy. Hai chân này là một bài học cho cậu, nếu muốn sống, sau này cách Tô Nghênh Hạ xa ra một chút. Hàn Tam Thiên nhìn xuống Dương Bằng, lạnh lùng nói. Hư Yêu Dương Bằng nhổ ra một ngụm nước miếng, khinh thường nói. Anh tỉnh là cải thả gì chứ, tôi muốn anh phải trả lại gấp đôi, á, bầy. Không Hàn Tam Thiên nhắc chan, ra, gương mặt của Dương Bằng, ánh sáng rực nói. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, nếu không tất cả nhà họ Dương sẽ chôn cùng cậu. Sau đó Hàn Tam Thiên quay đầu nói với Lâm Dũng, ném ra ngoài, Dương Bằng giống như chó nhà có tang vậy, bị ném ở ngoài cửa hộp đêm mò đo, hai chân đau đến mức không chịu đựng nổi. Người qua đường đi qua đầu liếu mắt nhìn, nhưng không có ai dám tiến đủ vào việc của người khác. Mặc Dương đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên hỏi Lâm Dũng, gần đây anh Mặc có tranh chấp với hội đầu quyền anh, nghe nói phải ăn không ít thiệt thòi. Quyền Anh, hội đầu quyền Anh của thành phố Thiên Vân, ông chủ là Diệp Phi đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi, hiện tại ở thành phố Thiên Vân có 3 hội đầu quyền Anh ngầm, đầu thuộc danh nghĩa của Diệp Phi. Em nghe nói Diều Phai không quen nhìn anh Mặc rời núi, chờ muốn tiêu diệt thế lực của anh Mặc. Lâm Dũng giải thích nói, Hàn Tam Thiên thản nhiên cười, nói, giúp tôi gọi Mặc Dương, bảo anh ấy đến đây một chuyến. Đợi hơn 20 phút, Mặc Dương đến hộp đêm mò đo, lúc nhìn thấy Hàn Tam Thiên xoa tay nói. Cho tôi điếu thuốc, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ chừng mắt liếc một cái, nói, bây giờ anh đã là đại ca Mặc rồi, không phải là ngay cả tiền mua thuốc cũng không có đấy chứ. Mặc Dương thở dài, cảm thân nói, gần đây có mấy anh em bị thương, phải nằm viện, tất cả đều phải dùng đến tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào, có cần giúp đỡ hay không? Hàn Tam Thiên hỏi, cậu có thể tìm mấy tên cao thủ đến không? Có cần phải dùng đến tiền không? Không Mặc Dương nghiêm túc nói. Không cần tiền, Hàn Tam Thiên chỉ chính mình, Mặc Dương sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu liên tục nói. Nhìn đôi tay và đôi chân bé, nhỏ của cậu đi, hay là thôi đi tôi chỉ sợ cậu bị người khác đánh gãy, mấy tay đàm quyền anh của Diệp Phi có bản lĩnh rất mạnh tôi nhìn cũng rất hâm mộ đây. Khinh thường tôi như vậy sao? Hàn Tam Thiên nói, để Phi, Mặc Dương gật đầu, khá ngay thẳng, cậu biết là tốt rồi, việc này tôi sẽ tự mình xử lý cậu vẫn bảo vệ tốt em đâu đi. Tôi chính là một cao thủ, nếu anh bỏ lỡ cơ hội này, hối hận cũng vô ích đấy. Mặc Dương không nề mặt chút nào mà bĩu môi, nói cho có lệ. Biết rồi, cậu rất lợi hại. Nhìn thấy Mặc Dương không tin, Hàn Tam Thiên cũng không biết nên làm thế nào, hỏi Lâm Dũng yêu Phi không? Đêm nay ở hội quyền anh có trận, nào không? Có, nhưng mà không phải cuối tuần nên không có nhiều cao thủ lắm. Lâm Dũng nói, đêm nay đi xem, Hàn Tam Thiên vứt cho Mặc Dương một gói thuốc lá, cười rồi nói tiếp. Tiết kiệm một chút đi, đường đường là một đại ca, ngay cả tiền mua thuốc cũng không có, nói ra còn không sợ bị người ta chê cười. Không Mặc Dương bỏ gói thuốc vào chon, sau đó mới nói với Hàn Tam Thiên, nếu như cậu chê tôi nghèo, khi nào đưa 2 triệu ra cho tôi chơi đùa chút đi. Không thành vấn đề, chuẩn bị thẻ ngân hàng đi tôi gửi tiền cho anh. Hàn Tam Thiên cũng không quay đầu lại nói, Mặc Dương sững sờ tại chỗ, chỉ đùa một chút thuận miệng nói 2 triệu, người này thế mà lại làm thật sao? Có tiền thật là tốt đúng không? Mặc Dương nói với Lâm Dũng. Không Lâm Dũng cũng thành thật gật đầu. Với câu chuyện của hai ông trùm chỉ có kinh ngạc, cảm giác hoàn toàn không có cách nào tiến vào thế giới của bọn họ. Một người không mua nổi gói thuốc, một người thì thuận miệng là 2 triệu. Hai người này sao có thể chơi được với nhau vậy? Hàn Tam Thiên lái xe đến công ty đón Tô Nghênh Hạ đi làm về. Tô Nghênh Hạ lên xe xong phấn khích nói. Chuyện hợp tác đã giải quyết xong hết rồi, anh liên lạc với bạn học của anh sao? Hôm nay vừa mới liên lạc giải độ xong là tốt rồi. Hàn Tam Thiên nói, không hiểu sao trong xe bỗng nhiên im lặng lại, bởi vì Tô Nghênh Hạ còn không biết đối mặt với tình huống tối hôm nay như thế nào. Hàn Tam Thiên biết nhất định trong lòng cô còn đang đấu tranh, nói. Đêm này anh có chút việc có thể đến khuya mới về nhà. Tô Nghênh Hạ lầm tưởng rằng Hà Nổ, Tam Thiên cố ý giúp cô thoát khỏi cảnh sổ nói. Chuyện em đã nói ra, sẽ không đối ý anh thật sự có việc nhưng mà chỉ về muộn thôi, không có nghĩa là anh không về nhà. Hàn Tam Thiên cười nói, đêm nay cho dù có bị què chân, cũng phải bò mà về. Cách chương.